Thần nông tiểu y tiên, chương 1283, tức cười điền chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi ngay trước mặt mọi người, bắt đầu lôi xé điền chủ nhiệm vải thưa. Mặc dù tại máy điều hòa không khí trong phòng, điền chủ nhiệm nhưng sợ đến đầu đầy mồ hôi. Điền chủ nhiệm đưa tay muốn lùi bước, nhưng hắn khí lực sao có thể chống đỡ qua Lương Phi khí lực. Điền chủ nhiệm thấy Lương Phi một lòng muốn mở ra vải thưa, lập tức thẹn quá thành giận. Đối với Lương Phi lúc này cách làm, điền chủ nhiệm biểu thị không thể nhịn được nữa. Ngươi đang làm gì? Dừng tay. Điền chủ nhiệm trong ngày thường thập phần hào hoa phong nhã, nhưng lúc này lại lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Không ít người hướng bọn họ quăng tới ánh mắt khác thường. Vương Nhị Ni cùng Trương Võ ngây tại chỗ, bọn họ thật sự không nhìn ra Lương Phi muốn làm gì. Bây giờ lúc này, theo lý thuyết, Lương Phi hẳn là đi bên trong căn phòng thăm một hồi An An. Vì sao cùng người điền chủ này mặc cho đọ sức lực? Lương Phi thấy được phóng viên thân ảnh. Tại Lương Phi trong từ điển, phóng viên nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hắn lập tức chào hỏi. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi tới phỏng vấn một hồi chúng ta điền chủ nhiệm. Hắn mới vừa rồi vì bảo vệ bọn nhỏ, không tiếc bị Lang Hải Nhi cắn bị thương. Các ngươi còn không mau một chút tới cho cái đặc tả. Lương Phi vừa dứt lời, phóng viên các đồng chí giống như phát hiện tân đại lục bình thường lập tức chạy lên trước. Lúc này Lương Phi đem điền chủ nhiệm đẩy lên một cái độ cao mới. Điền chủ nhiệm một mặt lúng túng, khóc cũng không phải, cười cũng không được, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta xem hay là thôi đi, ta chút thương nhỏ này tính là gì, ta còn làm việc phải làm. Lương Tổng, xin ngài nhường một tí, ta muốn đi công tác rồi. Điền chủ nhiệm thu hồi giữ tợn mặt mũi, lúc này lộ ra mỉm cười, hơn nữa còn là điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Phóng viên lập tức giơ lên camera, chuẩn bị Lương Phi mở ra băng vải. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bị Lang Hải Nhi cắn qua vết thương là như thế nào. Bọn họ cũng muốn thu được cái đầu cái. Điền chủ nhiệm, ta là chuyên nghiệp thầy thuốc, ngài khả năng có chỗ không biết. Bị Lang Hải Nhi cắn qua sau, phải làm đặc thù xử lý. Người xem, ta cái hòm thuốc đều mang đến. Ngài cũng đừng khách khí với ta, mọi người chúng ta đều là bạn cũ. Và lại nói, Lang Hải Nhi là ta một tay dạy dỗ, nàng chỗ cắn bị thương miệng, ta là hiểu rõ nhất. Ngài cũng đừng khách khí nữa. Lương Phi khí lực cực lớn, nói xong một cái kéo lấy điền chủ nhiệm cánh tay, để cho vô pháp nhúc nhích. Điền chủ nhiệm hiện tại nhưng là kêu trời trời không ư, kêu mà đất không hử. Hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn cầu cứu ở bên người an ninh, nhưng lúc này phóng viên tại chỗ, các nhân viên an ninh cũng không cách nào tiến lên giải cứu. Lương Phi một tầng đẩy ra băng vải, trong miệng còn lẩm bẩm. Xem ra điền chủ nhiệm thương không nhẹ, quả nhiên dùng dày như vậy băng vải. Bất quá ngài không cần sợ hãi, ta đây liền cho ngài khử độc. Điền chủ nhiệm một mặt lúng túng, hắn một bên lau chùi trên mặt mồ hôi, một bên khóc cười đạo, không việc gì, thương nhẹ, thương nhẹ. Phóng viên đồng chí, các ngươi cũng không cần chụp, ở phía trên cực lãnh đạo nhìn đến sẽ không tốt, như vậy lộ ra ta giống như giành công giống nhau. Điền chủ nhiệm thấy vô pháp thuyết phục Lương Phi, không thể làm gì khác hơn là lòng tốt khuyên giải bên người phóng viên. Không đợi phóng viên nói chuyện, Lương Phi liền giành nói trước. Các người nhất định không nên bỏ qua cơ hội này. Các người nhất định phải cho điền chủ nhiệm một cái đặc tả. Nếu đem tới điền chủ nhiệm thành danh nhân, chắc hẳn điền chủ nhiệm nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lương Phi vừa dứt lời, bên này băng vải cũng giải khai. Đang mở ra băng vải một khắc kia, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt hết thảy. khi bọn hắn nhìn đến Điền chủ nhiệm tay bóng loáng như khiết lúc, đại gia mắt kính đều muốn ngã hư rồi. Đây là tình huống gì? Điền chủ nhiệm, trước kia chúng ta liền nhận được thông báo, nói ngài bị trọng thương, cánh tay bị Lang Hải Nhi cắn bị thương. Vì sao? Ngài trên cánh tay không có bất kỳ vết thương. Xin hỏi Điền chủ nhiệm, ngài chịu là nội thương sao? Phóng viên vừa nói, đem chính mình đều chọc cười. Các phóng viên ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu hỏi thăm Điền chủ nhiệm. Mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn lòng biết rõ. Đại gia đương nhiên biết rõ, người Điền chủ này mặc cho trong hồ lô bán là thuốc gì. Điền chủ nhiệm lúc này gò má đỏ bừng, cả người tức giận tới mức run run. Hắn một cái hất ra Lương Phi cánh tay, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, có chút áo buồn bực nói, đi một chút đi, đều đi cho ta, các ngươi nghe cho ta. Các ngươi trước lúc ly khai, đem mới vừa vỗ xuống hình ảnh cho ta tiêu hủy, nếu không các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi. Điền chủ nhiệm vừa nói, các nhân viên an ninh lập tức đi lên trước, giành lấy các phóng viên camera. Lương Phi đi lên trước, chán ghét nhìn một cái Điền chủ nhiệm, quả nhiên người này không phải đèn cạn dầu, hắn là không vào quan tài không rơi lệ, hắn lại muốn dùng trò vặt lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ bất quá hắn quá hẹp hòi chính mình, quái thì trách hắn xui xẻo, lừa gạt thì không tốt hết lần này tới lần khác lừa gạt mình. Chính mình nhưng là có mắt nhìn xuyên tường. Hết thảy cũng không chạy khỏi cặp mắt mình. Điền chủ nhiệm, bọn họ vỗ xuống có thể tiêu hủy, nhưng ta vỗ xuống, làm sao bây giờ? Lương Phi vừa nói, theo trong tay áo lấy điện thoại di động ra. Hắn bắt đầu phát mới vừa hết thảy. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét mới vừa Lương Phi đưa điện thoại di động giấu vào rồi ống tay áo. Mới vừa hết thảy, toàn bộ vỗ tới. Hơn nữa Điền chủ nhiệm khuôn mặt cũng xuất hiện ở bên trong ống kính. Tất cả mọi thứ thu hết vào mắt. Điền chủ nhiệm nhìn đến video sau, lập tức thẹn quá thành giận, sải bước đi lên trước, chuẩn bị đi cướp Lương Phi điện thoại di động. Lương Phi có tới 1m8 cao, mà Điền chủ nhiệm nhiều nhất 1m6. Hắn ở đâu là Lương Phi đối thủ? Lương Phi cánh tay vung lên, đem Điền chủ nhiệm đẩy ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Mọi người đem sở hữu ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Mười mấy vị an ninh xông về Lương Phi. Lương Phi nhưng mặt không đổi sắc, không chút hoang mang tay máy điện thoại di động. Trương Võ một cái đi nhanh tiến lên, chắn trước mặt mọi người. Đám người này một cái Trương Võ là có thể giải quyết. Nguyên Honda chủ nhiệm thích dùng bạo lực, bất quá ta lời cảnh cáo nhưng muốn nói ở mặt trước. Ngươi nếu muốn dùng bạo lực, ta sẽ phối hợp, bất quá ta chỉ lo lắng tay ta trượt một cái. Video này cứ như vậy phát ra ngoài, như vậy đối với ngài hẳn không có chỗ tốt đi. Ta cũng nghe nói, gần đây đang ở nghiêm trị, không biết ta làm như vậy, có ảnh hưởng hay không đến ngài tiền đồ. Trong phút chốc, Lương Phi chiếm thượng phong. Hắn nói mỗi một câu câu câu ghim vào Điền chủ nhiệm trong lòng. Điền chủ nhiệm mới vừa leo lên chủ nhiệm vị trí, hắn tự nhiên không nghĩ buông tha thật tốt tiền đồ. Điền chủ nhiệm dần dần tỉnh táo lại. Hắn khẽ mỉm cười, nho nhã nói, Lương Tổng mời tới phòng làm việc của ta. Chúng ta thật tốt nói một chút. Các ngươi tất cả giải tán đi. Làm việc cho giỏi đi. Các người cũng nhìn thấy, Lương Tổng từ trước đến giờ thích nói giỡn. Ha ha, tất cả mọi người giải tán đi. Không thể không nói, người Điền chủ này mặc cho tâm lý thập phần cường đại. Vào lúc này cũng có thể nói ra nói đến đây tới. Lương Phi gật đầu tỏ ý. Mạng hắn Trương Võ cùng Vương Nhị Ni đi trước chiếu cố An An. Tiếp theo thời gian, Lương Phi cần phải thật tốt cùng Điền chủ nhiệm đàm phán. Tiến vào phòng làm việc sau, Điền chủ nhiệm lập tức khóa trái cửa lại. Sau khi ngồi xuống, một mặt nghiêm túc nói với Lương Phi. Nói đi, nói ra ngươi điều kiện. Điều kiện, xem ra Điền chủ nhiệm cũng là người thông minh. Tốt lắm, ta đây Lương Phi sẽ không vòng vo rồi. Lương Phi đi lên trước, đưa điện thoại di động đặt ở bàn làm việc ngay chính giữa. Ngay sau đó, Điền chủ nhiệm cặp mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cách chương